bao ngày không nói người nơi đâu mất rồi, sao từng vui thế ân cần thế nhưng giờ lại thôi. Em từng mong ngóng một câu anh ngỏ lời, thật tâm anh có yêu không? Nếu anh cứ đi vào tình chốn xa lạ, nếu em cứ yêu vào chưa anh ở nhà, nếu mai cách xa liệu anh có thấy vui? Nếu em cứ ngây khờ như ban đầu, vẫn tin dấu đôi lần em ô sầu, rồi anh vội mang ấm áp cho người khác. Em đây trong gói thủy kiều, dáng thanh xuân chờ tình yêu anh, chờ em nụ hôn như trong mong mình có nhau. Trong năm kiều vẫn là kiều, nhưng em đâu liệu mình yêu anh. Xin anh rời xa, trao lại em chút bình yên. Thank you.